Thần đạo Đan Tôn, chương 929, có ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương diện thể thuật thì không cần lo lắng, cửu long phách thể thuật tuyệt đối đủ như bức, có thể đạt đến cực hạn man lực cua gần nửa ngày sau, hắn thỏa mãn nhắm hai mắt lại, thở hắt ra thật dài, nở một nụ cười, tiếp đó thả những cốt thư này về chỗ cũ, lại đi tìm đan thuật tìm được rồi. Lăng Hàn tìm được một quyển cổ tịch, này là thư tịch chân chánh, mở ra nhìn, ở trong ghi lại phương pháp luyện chế đan dược cấp 10, mà có chút đan dược cấp 10 cũng có hiệu quả với sơn hà cảnh. Tỷ như bổ thần đan, Lăng Hàn không có tham, quyết định tạm thời chỉ lấy đan phương này. Hắn ghi đan phương xuống, này rất đơn giản, chỉ cần ngươi có đầy đủ trí nhớ là được, đây đối với phần lớn võ giả mà nói đều không thành vấn đề. Khó ở chỗ, ở thời gian luyện đan phải lấy mạch văn trong dược liệu ra tiến hành đan vào. Này rất dễ sai lầm, một cái sơ sẩy, mạch văn đan sai, vậy toàn bộ hủy hết. Bởi vậy, toa thuốc này ghi chép tài liệu chỉ nửa trang, nhưng làm sao đan mạch văn lại dùng tròn 18 trang, đây chỉ là đan dược cấp 10, đan dược thần cấp thì càng thêm kinh khủng, một quyển chỉ có thể ghi chép một đan phương, hơn nữa quyển sách này tuyệt đối dày thái quá. May mắn, thần linh sống đủ dài, có đầy đủ thời gian học tập nhiều đan phương hơn, bằng không đổi thành phá hư cảnh mà nói, cả đời chỉ có thể học được hơn 10 đan phương thần cấp. Lại gần nửa ngày sau, Lăng Hàn khép thư tịch lại, nhắm hai mắt tiêu hóa đan phương. Chỉ là một đan phương bổ thần đan, nhưng bởi vì có hiệu quả nhất định với sơn hà cảnh, nên đan phương này tự nhiên phức tạp, có thể coi là bán thần đan, đối với phá hư cảnh như Lăng Hàn mà nói, luyện chế có khó độ tương đối. Cường độ thần hồn của ta được luân hồi trà đề thăng rất lớn, hơn nữa tu luyện bất diệt thiên kinh, thần hồn vững chắc đủ tư cách luyện chế bổ thần đan. Lăng Hàn rất có tự tin. Bất quá, luyện đan chính là một quá trình nếm thử, từ thất bại đến thành công có khi chỉ cần vài lần, có khi hơn 10 lần, trong tay ta chỉ có 2 khối chân nguyên thạch, không biết có thể mua được mấy phần tài liệu. Hắn thả cổ tịch lại chỗ cũ, tiếp đó xoay người, dự định ra học viện mua tài liệu luyện chế bổ thần đan. Đi tới cửa, lão đầu tóc bạc nhìn hắn một cái, đợi hắn đi ra thư các đột nhiên mở miệng nói. Lão nhân họ Từ, người có thể gọi Từ lão đầu, lúc rảnh rỗi không ngại đến ngồi một chút, lão nhân rất thích nói chuyện phiếm với thanh niên. Lăng Hàn ngẩn ra quay người lại, hơi cung kính khom người nói. Vâng, tiền bối, tuy lão nhân này không hiện khí thức thoạt nhìn chính là lão đầu Từ, nhưng trong Xích Thiên học viện thật sẽ có người vô dụng sao? Hắn ngông nghênh, nhưng này và ngạo mạn là hai việc khác nhau. Từ lão đầu nhìn Lăng Hàn phất phất tay, đợi Lăng Hàn xoay người đi thân ảnh biến mất hắn mới lẩm bẩm nói. Tiểu tử này cương nhiên dự định đồng tu 6 môn công pháp. Hắc hắc, cũng không có bao nhiêu người biết, đơn thuần tu luyện một môn công pháp là không có khả năng xông lên nguyên lực cực hạn, nhưng một võ giả của tiểu thế giới cương nhiên đánh bậy đánh bạ đoán chúng, thật là có ý tứ. Này cố nhiên là vận khí, nhưng vận khí cũng là một bộ phận của thực lực, nếu lão nhân không có. Là sao sẽ rơi đến bước này, đây là mệnh, là vận. Hay là tiếc nuối của lão nhân có thể do tiểu tử này đền bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lão đầu nói đến câu sau cùng, hai mắt bỗng nhiên tản ra tinh quang, cả người có khí thế đáng sợ lưu truyền, nhưng một đạo xích sắt đen kịt đột nhiên hiện lên, quấn ở lồng ngực của hắn thật chặt, để hắn không ngừng ho ra máu. Phía sau hắn xuất hiện 4 ngôi sao, mỗi viên đều lớn nhỏ giống nhau, này nếu để người thấy tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến da tóc tê dại. Ai có thể nghĩ tới, một lão đầu trông coi thư các của Bắc phân viện lại là đại năng tinh thần cảnh đại viên mãn. Lăng Hàn ly khai thư các trực tiếp ra học viện, vòng vo ở trong hoàng đô tìm kiếm dược điếm. Võ giả tu hành không ly khai đan dược, bất quá luyện chế đan dược chỉ có thể tìm đan sư, cái này liền hạn chế số lượng dược điếm. Lăng Hàn tìm mấy nhà, lại thấy những dược điếm này quy mô quá nhỏ, đan dược bán ra đều dưới thần cấp, không có khả năng mua được tài liệu luyện chế bổ thần đan. Nhìn ở đây dùng vàng bạc tính tiền là có thể biết trình tự quá thấp. Lăng Hàn tìm một hồi, rốt cuộc tìm được một cửa tiệm lớn, chiêu bài rất lớn, còn chưa đi vào liền thấy ở cửa đứng 4 thủ vệ tu vi đều là phá hư cảnh. Hắn biết trong dược điếm này khẳng định có vật hắn cần. Quả nhiên, đan dược dược liệu nơi này rất đủ, đan dược cao cấp nhất thậm chí đạt tới thần cấp cấp 7. Đây là khái niệm gì? Đó là cường giả nhật nguyệt cảnh đại cực vị sử dụng, đổi thành Lăng Hàn hiện tại đi ăn một viên mà nói tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Cái này cũng đồng dạng áp dụng ở trên chân nguyên thạch, thiên địa linh khí ẩn chứa trong đó quá nồng nặc, hiện tại hắn đi luyện hóa chính là muốn chết, căn bản không có hiệu quả để thăng tu vi. Bởi vậy, bảo vật tu luyện hiện tại cũng chỉ có thể coi là tiền dùng. Lăng Hàn cũng không tiếc gì, không bỏ tôm nhỏ sao bắt được cá lớn, chỉ cần hắn luyện chế ra bổ thần đan, sẽ mang đến cho hắn chân nguyên thạch cuồn cuộn không dứt. hoàn hảo, sức mua của chân nguyên thạch vẫn tương đối khả quan, một khối chân thạch nguyên tiêu chuẩn cũng chính là một cân, có thể mua 5 viên bổ thần đan, mà mua nguyên liệu thì hơn 10 phần. Khái niệm 10 phần không phải chỉ có thể luyện ra 10 viên, mà là mỗi phần tối đa có thể luyện chế ra 5 viên, đây là lấy một lò luyện đan tiêu chuẩn tính, nhưng dính đến độ khó đan vào mạch văn, vậy thì khó nói. Bất quá có rất ít đan sư có thể toàn bộ luyện thành một lò đan dược 5 viên là cực hạn, luyện ra 3 viên chính là trên tiêu chuẩn. Lo lắng đến thành phẩm, 10 phần tài liệu chỉ cần có thể luyện chế ra 5 viên, cũng chính là một thành tỷ lệ thành đan cũng đủ hồi vốn. Từ điểm đó mà xem, ở thần giới cũng giống như vậy, luyện đan là một nghề kiếm tiền nhanh nhất. Đáng tiếc là, đan sư quá khó thành tựu, mà đan sư có tỷ lệ thành đan cao lại càng ít. Biết được Lăng Hàn muốn luyện chế bổ thần đan, đám tiểu nhị 10 phần nhiệt tình, nói nếu như Lăng Hàn luyện ra thành đan, bọn họ có thể thua mua, nhưng không có khả năng lấy giá 5 viên một chân nguyên thạch mà là 7 viên đổi một khối, cách trương.